Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thật sự chỉ có thể nói là một cái, nên nói như thế nào đây? Thật sự cũng chỉ là một hồi vui đùa mà thôi. Nguyên nhân do Trần thư ký nhận được điện thoại ngài xà gọi tới, nói cho cô ngài thân còn đã định, đồng thời muốn Trần thư ký thu xếp thời gian đến. Hơn nữa mà chú cố ba bữa ân cần, dạy bảo cô nhất định phải đến đúng giờ đã hẹn. Nghe được điều chàng tai có thể bỏng, tình nhân trước của hắn thế như muốn đi thân cận. Trần thư ký nhịn không được, muốn trêu chọc hắn một chút, mà hắn lại bởi vì không cam lòng bị trêu chọc, bắt đầu nói một chút tỉ như ai kêu em không gả cho anh, nói linh tinh vui đùa. Sau đó hai người càng đùa càng mãnh liệt, càng đùa càng phóng túng. Trần thư ký còn thậm chí dời thân ngồi vào trên đầu gối của hắn. Lại sau đó nhà đầu liền xông vào. Hay, bất đắc dĩ, xấu hổ. Hay, không biết nguyên cớ phiền muộn cùng với nóng nảy còn có khẩn trương. Hắn rốt cuộc đã làm sao vậy? Rốt cuộc là phiền muộn cái gì? Nóng nảy cái gì? Khẩn trương cái gì? Còn có, Trần thư ký lại nói với hắn câu kia. Hừ, anh sắp nguy rồi. Chết tiệt, lại là cái ý tưởng gì đây? Mẹ nó, thực sự là càng nghĩ càng phiền, không nghĩ nữa. Cũng chỉ là một chuyện ngoài ý muốn, một trò đùa vui, một việc không cẩn thận bị gặp được hình ảnh xấu hổ mà thôi. Hắn thực sự không cần phải để ý như vậy, nhưng câu chuyện hắn không để ý không được thì phải là vấn đề nha đầu lại phép. Cô thế nhưng ngay cả gõ cửa cũng không gõ, liền xông vào trong văn phòng của hắn. Điểm này hắn phải nói một chút với cô mới được. Hơi sau một hơi lại một ngụm, hắn một tiếng trống làm tinh thần hăng hái hơn, đưa tay đẩy cửa nhà ra, bước đi vào trong nhà. Nhà đầu, đi ra. Vừa vào trong nhà, hắn liền dương giọng hướng tới phòng cô lớn tiếng kêu lên. Trong phòng cô hoàn toàn lặng im. Không, nói một cách chính xác, hẳn là trong phòng vô cùng im lặng. Nhà đầu, hắn lại một lần nữa dương giọng kêu lên. Trong lòng không hiểu sao có loại cảm giác bất an đang ở trong hình thành. Trong phòng vẫn như cũ, một mảnh trầm tĩnh. Nhà đầu, hắn lại kêu lên một lần nữa, đồng thời hướng phòng cô đi nhanh đến, dùng sức đẩy cửa phòng ra. Chỉ thấy trong phòng không có một bóng người, mở rộng cửa tủ quần áo bên trong nhưng lại trống không. Đáng chết, hắn đột nhiên mắng ra tiếng, bằng tốc độ nhanh nhất đến với phòng khách, cầm lấy điện thoại gọi đến phòng bảo vệ đại sảnh. Này, cảnh, tôi là Quý Thanh Hào, Nhâm tiểu thư ở tại nhà tôi từ khi nào rời đi? Không đợi được đối phương đem lời nói hết, hắn vội vàng hỏi. Bởi vì tòa cao ốc này chính là công ty bọn họ quy hoạch kiến thiết, cho nên quản sự nơi này, mặc kệ là công ủy hoặc là bảo vệ cao ốc, không có một người nào không biết hắn. Đối phương tự hồ bị hắn vội vàng dọa đến, hơi chút giờ mới trả lời vấn đề của hắn. Nhâm tiểu thư sao? Đã khái là 6 giờ rưỡi đến 7 giờ, đi trong lúc đó. Nói cách khác, cô từ công ty trở về liền lập tức thu dọn hành lý bỏ đi. Nhà đầu đáng giận, cô làm như vậy rốt cuộc là có ý tứ gì? Hắn những tưởng rằng rời khỏi văn phòng của hắn, cô sẽ đợi ở bên ngoài, không nghĩ tới cho hắn lấy lại tinh thần, miễn cưỡng áp xuống cảm xúc, không biết từ đâu đến. Trần bí thư mở cửa kêu cô tiến vào, thì cô đã sớm chạy trốn không thấy bóng dáng đâu. Bởi vì ngay lúc đó, cảm xúc quá mức hỗn loạn, hơn nữa hoàn toàn không quá rõ ràng để ý, hắn cũng quyết định tạm thời đem cô để qua một bên. Trước xử lý công sự chưa xong, kết quả thế nhưng làm cho tình huống biến thành như bây giờ. Thật đáng chết. Cô ấy có nói muốn đi đâu sao? Biết cô ấy đi nơi nào, đi phương hướng nào? Hắn vội vàng hỏi lại. Cô ấy cũng không nói gì, tôi cũng không biết cô ấy muốn đi đâu, nhưng mà tôi thấy cô ấy kêu taxi quen. Quen? Hắn kích động hỏi. Vậy anh có biết điện thoại của đối phương sao? Có biện pháp liên lạc với đối phương, hỏi hắn chỗ cô ấy đi đâu chỗ nào sao? Hẳn là có. Giúp tôi hỏi đi. Chờ không được bảo vệ đem lời nói hết, Quý Thanh Hạo nhanh chóng nói, lập tức lại thay đổi. Không, anh lập tức gọi hắn đến đây đi, nói là tôi muốn kêu xe, muốn hắn chở tôi đi đến chỗ của Nhâm tiểu thư. Phiền tỏ cho anh rồi. Làm ơn. Tôi đã biết, tôi lập tức gọi điện thoại cho hắn. Cảm ơn anh. Cắt đứt điện thoại, Quý Thanh Hạo tâm tình lo lắng, nháy mắt bị tức giận bao phủ. Nhà đầu kia chết chắc rồi. Hắn đều đã cảnh cáo cô, nếu cô dùng êm bị hắn bắt được, cô nhất định phải chết. Hôm qua hắn mới cùng cô nói mà cô thế nhưng hôm nay đã chạy. Cô xong đời, như thế này bị hắn bắt, xem hắn chỉnh sửa cô như thế nào đây. Cầm bóp da cùng với di động lên bỏ vào túi áo, hắn liền ra khỏi nhà đi đến phòng bảo vệ bên cạnh đại sảnh. Bảo vệ hôm nay lớn hơn hắn mười mấy tuổi, Trương bảo vệ, vừa thấy hắn xuất hiện, liền lập tức nói với hắn. Tôi đang muốn gọi điện thoại nói cho cậu, lão Vương vừa vặn đón khách nhân đến phụ cận, lập tức có thể đến đây. Cảm ơn ông, Quý Tình Hạo hướng hắn gật đầu cảm tạ. Các người cãi nhau à? Lắc lắc đầu, Trương bảo vệ lấy vẻ mặt biểu tình quan tâm hỏi. Quý Thành Hạo không biết làm như thế nào để trả lời vấn đề này. Thời điểm lúc Nhâm tiểu thư trở về cùng rời đi, ánh mắt cùng với cái mũi đều hồng hồng, giống như là khóc. Trương bảo vệ nói với hắn. Quý Thành Hạo ngẩn ngơ, vẻ mặt kinh ngạc quay đầu nhìn hắn. Khóc. Trương bảo vệ còn thực sự gật đầu với hắn. Đầu của Quý Thành Hạo trống rỗng, đột nhiên toàn bộ bãi công, không thể hoạt động. Ngoài cửa lớn bỗng vang lên ba tiếng còi ô tô ngắn ngủi. Lão Vương, taxi đến. Trương bảo vệ nhanh chóng quay đầu nhìn vào cửa lớn, đồng thời nói với hắn. Biển số xe của hắn mặt sau có con số là 32S. Quý Thành Hạo gật đầu với ông, bởi vì đầu vẫn như cũ, không thể hoạt động bình thường, mà ngay cả một tiếng cảm ơn cũng quên nói. Hướng ngoài cửa lớn đi đến, ngồi vào xe đứng ở cửa lớn. Biển số xe dãy số là 32S, taxi màu vàng. Chương 5.1. Soka muốn đi truy tìm bạn gái sao? Mở cửa xe, Quý Thanh Hào vừa ngồi vào đằng trước bên cạnh tay lái, đã nghe thấy người lái xe nói với hắn như vậy. Hắn còn không kịp phản ứng, lão Vương lại tiếp tục hỏi thêm. Làm như vậy là được rồi, hắn tán dương nói. Bạn gái của cậu xinh đẹp như vậy, giống như là cái búp bê làm bằng gốm sứ ấy. Cậu hẳn là phải cẩn thận nâng niu trong lòng bàn tay mới đúng. Làm sao có thể làm cho người ta khóc? Khóc đến ngay cả tôi đây không liên quan gì cũng nghĩ là đem cậu chộp tới đánh một trận. May mà cậu còn đi tìm, nếu không cho bạn gái xinh đẹp của cậu bị người đàn ông khác theo đuổi rồi, cậu hối hận cũng không kịp đấy. Nghe toàn bộ lời nói, Quý Thanh Hạo chỉ nghe thấy cái chữ khóc này. Nhà đầu kia thật sự khóc sao? Hắn vừa khó hiểu là khiếp sợ. Vì sao cô lại khóc? Là khi rời khỏi công ty trên đường phát sinh chuyện gì? Vẫn là... Tâm tình trở nên trước nay chưa từng hỗn loạn. Hắn quay đầu nhìn cảnh đêm phía sau ngoài cửa sổ xe, không ngừng lui về phía sau, lại đồng thời thấy chiếu ở trên cửa sổ thủy tinh. Hắn nhíu chặt, hắn lo sợ bất an. Mới có thể sao? Rất không có khả năng đi. Nhưng là... Quý Tình Hào cảm thấy đầu óc của mình sắp muốn đổ tung đến nơi rồi. Khả năng như thế sao? Có thể sao? Không có khả năng, nhưng là... không ngừng ở trong đầu hắn, luân phiên xuất hiện, cơ hồ muốn đem đầu của hắn vỡ tung. Mà làm hắn buồn bực là những chữ không hề ý nghĩa cũng không sức, bởi vì hắn không muốn miệt mài theo đuổi những chữ đó. Chuyện gì vậy? Chuyện này có thể sao? Hắn hoàn toàn không dám nghiên cứu cùng với nghĩ lại. Hừ, sống như thế này là có thể làm như chuyện gì cũng không biết. Thật sự là buồn cười quá mà. Khóe miệng khẽ xả, hắn lộ ra một chút châm chọc cười nhạo mình, tiếp theo là nhắm mắt lại, thầm thả hít sâu. Một lúc sau lại lẳng lặng chờ trong chốc lát mới mở mắt. Hỗn loạn thổi lui, thanh minh tái hiện, bình tĩnh vững vàng thay thế được bất an không yên. Hắn lại một lần nữa tự hỏi, đúng bệnh hốt thuốc, mặc kệ nhà đầu kia phía trước có biết hay không. Cô khóc lúc chuyển ra khỏi nhà của hắn, cô hẳn là đã phát hiện chính mình với hắn không chỉ có tình anh em mà thôi, cho nên cô mới có thể thương tâm như vậy. Cho nên vấn đề hiện tại cũng không phải ở trên người nhà đầu, mà là ở chỗ hắn đối với nhà đầu tồn tại tâm tính gì. Hắn từ nhỏ đã nhận thức cô là tiểu mùi mùi, nếu hắn nhớ không lầm, hắn còn từng giúp cô rọi tả, xem qua cô trần truồng, hơn nữa số lần còn nhiều đến là không đếm được. Tiểu nhà đầu dần dần lớn lên, từ trẻ con nhỏ xinh đẹp biến thành là cô bé đáng yêu, từ cô bé đáng yêu biến thành con khỉ khiến người ghét, từ con khỉ khiến người ghét biến thành giả nha đầu bắt tuân, một đường thay đổi hắn đều chính mắt thấy cũng tham dự trong đó, thẳng đến khi cô di cư đi nước ngoài. 10 năm thời gian có thể thay đổi rất nhiều sự việc, nhưng từ việc ba già đến công ty, việc gia đình biến thành hoàn toàn mặc kệ sự tình, cùng với hắn theo mệnh tốt biến thành số khổ trở thành người nói nghiệp, còn có cô bé theo bên người, không có một chút hương vị con gái. Giả nha đầu, biến thành cả người đều tràn ngập mị lực mê người đại mỹ nữ, lại làm hắn đau lòng không thôi. Nhà đầu hai mặt. Nhớ năm tôi cùng với lão bà của tôi cũng từng... Lão Vương từ lúc hắn lên xe, liền nói chuyện tình yêu không ngừng. Nhưng mà ông nói hắn, ông nghĩ hắn, đối với hắn không hề ảnh hưởng. Xe đi một chút rồi ngừng lại, rốt cuộc dừng ở lại trước cửa khách sạn lớn đang đốt sáng chân mà hắn vẫn không để ý đến. Chính là nơi này, lão Vương quay đầu hướng hắn nói. Bạn gái của cậu vốn là ở trong một sàn nhà trọ nhỏ, vừa cũ, nhưng mà cô ấy nguyện ý nghe theo lời khuyên của tôi liền đem cô ấy đến đây. Cảm ơn ông, Quý Thanh Hạo gật đầu nói, sau đó theo trùng bóp da rút ra 1.000 đưa cho ông, không cần thói lại. Về cảm ơn, lão Vương vẻ mặt tươi cười nhận lấy tiền. Quý Thanh Hạo xuống xe, đi vào trong khách sạn, trực tiếp đi hướng quầy phục vụ. Phiền toái anh, tôi nghĩ tìm một vị bạn hữu không lâu mới đến đây nghỉ lại, tên cô ấy là Nhâm Cắm Hồng. Hắn nói với nhân viên. Được, xin đợi một chút. Nhân viên quầy nói xong lập tức dùng computer tra tìm tư liệu khách trọ, sau đó lấy siêu điện thoại ấn vài con số. Quý Thành Hạo ném lại tư tưởng đứng ở ngoài quầy chờ. Một lát sau, nhân viên quầy đem phone treo, sau đó ngẩng đầu nói. Thưa xin lỗi, không ai nghe điện thoại. Cho tôi dãy số sản phẩm của cô ấy, tôi trực tiếp đi qua tìm cô ấy. Hắn nói, điểm ấy không có cách nào thực hiện được. Vì sao không có cách nào? Tôi cũng không có yêu cầu các anh mở cửa phòng của cô ấy cho tôi đi vào mà. Chính là muốn dạy số phòng gian phòng của cô ấy, chính mình đi qua tìm mà thôi. Thật xin lỗi, đây là quy định của công ty, không thể lộ ra tư liệu của khách trọ, bao gồm dạy số phòng, trừ phi khách trọ có dặn dò trước, cũng từng cho phép mới được. Đáng giận, Quý Thành Hạo hỏa giận, không thể ác xuống, đánh xuống mặt bàn của quầy. Phát sinh chuyện gì? Một người đàn ông như là quản lý theo bên trong phía sau quầy đi ra hỏi. Quản lý, Thành Âm như được cứu vớt. Vị tiên sinh này muốn tìm một bằng hữu ở khách sạn của chúng ta. Tôi tới hắn gọi điện thoại, nhưng là trong phòng Nhâm tiểu thư cũng không có nghe điện thoại, cho nên vị tiên sinh này... Nhâm tiểu thư là đêm nay mới đến tìm nơi ngủ trọ Nhâm Cắm Hồng tiểu thư sao? Quản lý đột nhiên cắt ngang hắn nói. Trợn mắt nhìn, nhân viên quầy sững sờ gật đầu. Đúng mà. Vị tiên sinh này, nếu anh có việc gấp muốn tìm Nhâm tiểu thư, tôi có lẽ muốn nói với anh một tiếng thật có lỗi, bởi vì cô ấy vừa mới rời đi. Quản lý chuyển hướng Quý Thanh Hào giải thích. Ý của anh nói là cô ấy đã trả phòng, không ở tại nơi này. Quý Thanh Hào ngăn chặn không được kích động hỏi. Không phải, quản lý nhanh chóng trả lời. Nhâm tiểu thư vẫn là ở tại nơi này không sai, chính là cô ấy ước chừng ở 1 giờ phía trước đi sau ngày, cho nên điện thoại trong phòng mới có thể là không có người nghe thấy. Quý Thành Hạo nghe như vậy, không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Anh có biết cô ấy đi đâu sao? Thật có lỗi. Quản lý vẻ mặt xin lỗi lắc đầu với hắn. Mày khẽ nhăn, thoáng suy tư sau, hắn đẹp ánh mắt chuyển hướng trong đại sảnh, chỗ người nghỉ ngơi ở sofa hỏi. Tôi có thể ngồi ở chỗ này chờ cô ấy sao? Đương nhiên, quản lý lập tức gật đầu. Vì thế Quý Thành Hạo liên tuyển một chỗ nhìn theo ngoài cửa lớn. Hắn có thể thấy rõ ràng mỗi một người bước vào cửa lớn khách sạn, sau đó liền ôm cây đợi thỏ chờ cô trở lại. Một bên tiếp tục vừa rồi tự hỏi ở trên taxi, hắn thủy chung chưa suy nghĩ ra đáp án của vấn đề. Hắn có thể cùng cô trở thành một đôi tình lữ sao? Thời gian càng lúc càng trễ, Quý Thành Hạo cúi đầu nhìn về phía đồng hồ, tần suất cũng càng ngày càng cao. Đã muốn hơn là 11 giờ, hẳn là khoảng 9 giờ đến nơi đây. Căn cứ vào thời gian quản lý nói, cô đại khái là ở 1 giờ phía trước hắn, đến thì đã đi ra ngoài, cũng là khoảng 8 giờ. Từ 8 giờ đến bây giờ là hơn 11 giờ, đều đã đi qua hơn 3 giờ. Nhâm Cẩm Hồng nhà đầu kia, rốt cuộc là chạy đi nơi nào đâu lưu lỏng. Vì sao đến bây giờ vẫn chưa trở lại? Cô có thể hay không xảy ra cái gì ngoài ý muốn? Ý nghĩ này đột nhiên tiến vào trong đầu, lại dưới một giây bị hắn lắc đầu bỏ ra, cự tuyệt tiếp nhận khả năng này. Không, sẽ không, hắn nói cho chính mình. An ninh Đài Loan mấy năm gần đây có lẽ thay đổi kém một chút, nhưng là cũng không còn kém như vậy. Hơn nữa hiện tại mới 11 giờ mà thôi, trên đường cái còn có xe chạy như mắc cưỡi, phía trước càng nhiều, cho nên không có khả năng phát sinh chuyện gì. Như vậy rốt cuộc là đi nơi nào? Hiện tại người đang nơi đâu? nhà ăn, tiệm cà phê, rạp chiếu phim, công ty bách hóa, quán bar, quán ăn đêm, bất luận một chỗ đều có khả năng. Lần đầu tiên Quý Thanh Hạo ra với Đài Loan phồn hoa lại nhiều tiền tiêu xài sống về đêm, cảm thấy thật khó chịu. Theo thời gian càng lúc càng chảy, biểu tình trên mặt của hắn càng lúc càng thối, làm cho nhân viên phục vụ khách sạn công tác ở trong đại sảnh người người thần kinh căng thẳng, lo lắng khách quý của bọn họ nếu không trở về, khách sạn cũng chỉ sợ là sẽ bị quỷ sa tăng hủy đi. Nhanh trở về chút đi, nhanh trở về. Có lẽ niệm lực thật sự dùng được. Ở đoàn người đồng tâm hiệp lực cầu nguyện xuống, khách quý của bọn họ, cục cưng, khách trọ xinh đẹp, suốt cuộc là xuất hiện ở ngoài cửa lớn khách sạn. Đoàn người còn không kịp thở ra khẩu khí kia vẫn ngạnh ở yết hầu. Đúng lúc này, nguyên bản ngồi ở trên sofa làm thần kinh mọi người buộc chặt, Quý Thành Hạo đã nhanh chóng vọt đến trước cửa lớn của khách sạn, chế trụ Nhâm Cánh Hồng, liền thấy hắn xuất hiện mà kinh hách trợn tròn hai mắt. Chương 5.2. Em chạy đi đâu? Hắn với mặt phẫn nộ hướng cô quát. Trời mắt nhìn, Nhâm Cẩm Hồng vẫn bởi vì hắn xuất hiện mà kinh ngạc quá độ đang thương người, không thể trả lời vấn đề của hắn. Em uống rượu. Ngửi được mùi rượu dày đặc trên người cô, hắn nháy mắt lại rống ra tiếng. Cô vẫn như cũ, không thể phản ứng. Nhưng là lái xe, đưa cô về cũng không phải là như vậy. Này, buông cô ấy ra. Nhanh chóng nhảy xuống tàu điều khiển, một người đàn ông bước vòng qua đầu xe đã chạy tới, hướng hắn mở miệng quát. Tránh ra, đừng động việc không liên quan tới mình. Quý Thành Hạo lạnh lùng liếc nhìn hắn một cái. Cô ấy là bằng hữu của tôi. Tự cho đúng là anh hùng cứu mỹ nhân, người đàn ông gắt gao chế trụ tay của hắn. Tránh ra, Quý Thành Hạo nói lại một lần nữa. Người nên đi là anh. Người đàn ông dùng sức túm ra tay của hắn, đồng thời đem mỹ nữ đêm nay thật vất vả mới chiến thắng được và kéo vào lòng, hướng tên tự nhiên xuất hiện tuyên cáo chính mình đêm nay có được quyền. Quý Thành Hạo dậy mắt nhíu lại, hạt đồng ngắm nhìn, ánh mắt không tự chủ được dừng lại ở trên tay đối phương đang ôm bên hông của Nhâm Cẩm Hồng, lạnh như lưỡi dao sắc bén. Lấy tay ra, hắn thong thả nói. Dựa vào cái gì? Đối phương sẵn giọng. Hắn đem ánh mắt thong thả chuyển qua trên mặt của đối phương, nguyên bản là biểu tình phẫn nộ đã không còn gặp nữa. Thủ thị đại chi là một loại âm tư lạnh khốc, vẻ mặt làm người ta không rét mà run. Người đàn ông bị dọa lùi lại một bước nhỏ, vốn định thu tay lại, lại không cam lòng đem mỹ nữ thật vất vả mới được đến chắp tay đem cho người ta. Đàn lô hết sức dò dừ, mỹ nữ trong lòng hợp thời lên tiếng giải cứu hắn. Anh vì sao ở trong này? Rốt cuộc bình phục tâm tình, Nhâm Cẩm Hồng mà không chút thay đổi hỏi. Quy Thanh Hạo ánh mắt chuyển qua trên mặt của cô, vẻ mặt đột nhiên trở nên âm tình khó dò. Hắn nhìn cô không chuyển mắt, thông thả mở miệng mình lệnh nói. Thả anh trở về. Cô kiên định lắc đầu. Em đã tìm được chỗ ở mới rồi, cho nên là không cần về sau lại phiền toái anh, Quý đại ca. Quý đại ca? Quý Thành Hạo hiếp lại hai mắt nhìn chằm chằm cô. Lúc trước hắn muốn cô gọi như vậy thì cô chết cũng không chịu kêu. Dù không lớn không nhỏ, mang cái tên của họ gọi hắn là Quý Thành Hạo. Đột nhiên gọi hắn như vậy, điều này là đại biểu cái gì đây? Cô muốn dùng cách này để giới định quan hệ hai người bọn họ sau này sao? Hắn cầm không tự giác trù nhanh. Anh không cảm thấy là phiền toái, hắn nói. Nhưng là em sẽ cảm thấy ngượng ngùng, quấy rầy đến thời gian anh cùng với bạn gái ở chung. Trần thư ký không phải là bạn gái của anh, hắn nhanh chóng nói, không xác định chính mình dùng giọng điệu vì sao nghe qua cảm giác giống như là thực nóng vội. Là em nói sai rồi, em phải nói là quấy rầy đến thời gian ở chung của anh cùng với các cô bạn gái của anh mới đúng. Anh luôn luôn gọi những người bạn đó là bạn nữ mà không phải là bạn gái. Cô Bắc Vi sở động, tiếp tục lấy phương thức vẻ mặt không chút thay đổi ứng đối. Quy Thanh Hạo đột nhiên chợt cứng lại. Trước đây hắn chết tiệt làm chi cái chuyện gì cũng nói với cô. Đáng giận. Tạm thời không nghĩ ra được nên nói với cô cái gì đây. Hắn đẹp ánh mắt quay lại cái kia hỗn đản đến bây giờ còn dám can đảm tiếp tục đem móng vuốt sói đặt ở trên người của cô. Lấy tay ra, đừng cho tôi nói thêm một lần nữa. Âm thanh của hắn mãnh liệt cảnh cáo, có điểm giận chó đánh mèo. Không còn phải xem vào hắn, chúng ta đi. Cô thế nhưng nói với hỗn đản kia như vậy, sau đó là kéo đối phương tiến vào khách sạn. Đứng lại, hắn đột nhiên ngăn trở đường đi của bọn họ, gân xanh ở dưới da nhảy lên. Em muốn kéo hắn đi chỗ nào? Hắn chất vấn cô. Quay về phòng của em. Cô trả lời trực tiếp. Gân xanh ở dưới làn da tựa hồ ở trong nháy mắt biến hồ to gấp đôi. Em không còn phải như vậy làm anh nổi giận. Hắn trừng mắt cô, nhìn không được nghiến răng nghiến lợi. Vì sao em lại muốn chọc giận anh? Cô hỏi lại hắn. Bởi vì... Hắn dừng lại, muốn nói rồi lại thôi. Bởi vì sao? Cô không chuyển mắt nhìn hắn, trong lòng đột nhiên phát lên một chút to tràn cháy là hy vọng. Hắn là không phải đã phát hiện tình ý cô đối với hắn, sở dĩ nhanh như vậy đuổi tới nơi này, hơn nữa lại đối địch với đàn ông bên người cô. Là vì hắn đối với cô cũng có loại cảm giác này, cô có thể nghĩ như vậy sao? Cô hy vọng hắn nhanh chút trả lời vấn đề của cô. Chỉ cần hắn nhìn thẳng, cũng hiểu được tình cảm cô đối với hắn. Như vậy có lẽ cô còn có một chút hy vọng. Cô hy vọng cầu nguyện. Cô không chuyển mắt nhìn hắn, cho hắn trả lời. Nhưng hắn lại trầm mặt không nói. Cuối cùng thậm chí còn hơi nhếch môi cánh hoa, sau đó ánh mắt bỏ qua một bên. Tự như quay đầu lại, bị người ta rớt vào một thùng nước đá lạnh buốt. Nhằm cảm hồng trong nháy mắt lạnh từ đầu đến chân, ngay cả tâm cũng đều lạnh. Cô không hiểu, tâm đã muốn vết thương buồn thiêu, vì sao còn có thể cảm thấy đau? Cô không hiểu, đều đã muốn thông suốt, vì sao vẫn còn có thể bị đả kích? Cô không hiểu, cô thậm chí, ngay cả đàn ông đều mang về, quyết định hoàn toàn hết hy vọng ở nơi này, chấm dứt yêu say đắm với hắn. Vì sao còn có thể cảm thấy bị thương, đau lòng khó chịu đến không thể hô hấp? Thân thể dưới kinh hoảng, cô đem chính mình tiến sát vào trong lòng người đàn ông bên cạnh, tìm kiếm dựa vào. Chúng ta đi thôi, cô kề sát hắn nói. Mị nữ vô lực dựa vào chính mình yêu thương nhung nhớ, là đàn ông đều ở trong nháy mắt, mất hồn, làm cho nửa người dưới thay thế lý trí cùng tự hỏi. Được, người đàn ông lập tức vui vẻ gật đầu, đồng thời đưa tay gắt gao ôm eo nhỏ mềm mại của mỹ nữ, khẩn cấp quay đầu tìm kiếm vị trí chỗ thang máy khách sạn, sau đó nhanh chóng đi tới. Nhưng là bước tiến của hắn chỉ tổng cộng có 2 bước mà thôi, bởi vì ngay tại hắn bước ra đầy 3 bước thời điểm, hắn sau đó đột nhiên bị người ta nắm chặt. Hắn quay đầu chỉ nhìn thấy mặt của Sa Tăng, cả người đã bị nâng lên, phước bài ngã ra. Đau đớn không đủ để hình dung cảm giác của hắn, sợ hãi, hoảng sợ, khiếp sợ, nhãn mạo, kim tim. Mẹ, cứu con. Hắn không biết chính mình bị vây ở cái loại này giống như là tận thế, sắp đến hoảng sợ trong bao lâu. Chỉ biết hắn hơi chút phục hồi lại tinh thần. Mỹ nữ cùng cái người làm người ta sợ kia, người giống như là Sa Tăng, đã không thấy bóng dáng đâu. Dùng sức đem cô đẩy mạnh vào trong phòng của khách sạn, là dùng sức đóng sầm cửa phòng. Quý Thành Hào xoay người tức giận trừng mắt, nhìn nha đầu sắp làm hắn tức chết, đồng thời dùng sức phun khí. Phát tiết này đủ để cho hắn cảm xúc phẫn nộ của hắn muốn vỡ mạch máu. Hắn rốt cuộc là nên làm gì với cô bây giờ? Cô làm sao có thể dựa sát vào trong phòng một người đàn ông như vậy? Hắn thật sự là rất muốn giết người, giết cái tên hỗn đản vừa rồi cũng giết cô. Em rốt cuộc là muốn như thế nào? Hắn trợn mắt cùng cô đang trừng mắt nói. Em chỉ là muốn một người đàn ông theo giúp em trên giường mà thôi. Anh cũng muốn theo giúp em sao? Nhằm Cẩm Hồng cũng rất tức giận, trực tiếp nói bừa trả lời. Cô muốn hỏi hắn rốt cuộc là muốn như thế nào? Nếu đối với cô không tình không ý, vì sao không lăn xa cô một chút đi, để cô làm chuyện chính mình muốn làm, hoàn toàn đưa hắn quên đi, làm như không biết lòng của cô, còn tự cho mình là quan tâm với cô. Hắn chẳng biết điều này là cũng là tàn nhẫn nhất và thương tổn nhất lớn nhất với cô sao? Em... Hắn dùng lực thổ ra, nắm chặt nắm tay miễn cho chính mình thực sự động thổ đi bóp chết cô. Không nên nói lung tung, hắn nghiêm khắc hướng cô gầm lên. Em chỉ là nói thật, nếu anh không có biện pháp theo giúp em, khiến cho em đi tìm người khác. Cô lướt qua hắn nghĩ đi ra ngoài, lại bị hắn một phen cắp kéo trở lại. Em rốt cuộc là muốn như thế nào? Hắn lại lớn tiếng hướng cô rít rào. Em chỉ muốn tìm một người lên giường. Cô cũng rít rào trả lời. Sau đó hai người giận không thể ác nhìn chằm chằm vào đối phương. Không ai nhường ai, cứ như vậy giằng co nửa ngày. Không còn làm ra chuyện sẽ làm cho chính mình hối hận. Sau một lúc lâu, hắn nghiêm mặt nói. Em sẽ không hối hận, cho dù hối hận cũng không phải là chuyện của anh. Cô tuyệt nhiên nói. Chương 5.3. Nha đầu, hắn không ngăn chặn được, lại bật ra tiếng quát. Thật là vừa tức vừa giận, không biết nên nói cái gì mới có thể làm cho cô lý trí một chút đây. Có lẽ hắn căn bản là không cần nói cái gì, trực tiếp lấy giày trói lại đem cô về nhà, rồi đem cô đóng gói đuổi về Vancouver, cho ba mẹ cô quản giáo là được, xong hết mọi chuyện. Nhưng là không được, nếu hắn thật đem cô đưa trở về, cô sẽ gặp phải khả năng chính xác là kết hôn. Hắn không muốn thấy cô bị bức bách, hơn được chết tiệt. Hắn thế nhưng là có loại cảm giác không muốn cô gả cho người khác, không muốn cô gả cho người khác. Chẳng lẽ là phải gả cho hắn sao? Hắn đột nhiên dùng sức lau mặt. Chúng ta nói chuyện có được không? Hắn hơi sâu một hơi, làm cho chính mình bình tĩnh nói với cô. Chúng ta có cái gì để nói, muốn nói? Cô vẻ mặt lạnh lùng hỏi. Hắn nhắm mắt lại hít sâu một hơi, rốt cuộc không đếm xỉa nói. Nói quan hệ chúng ta trong lúc đó, nói cảm tình của em đối với anh. Còn có, muốn làm rõ ràng cảm tình của hắn đối với cô. Nghe thấy hắn, cô đột nhiên mần nhanh miệng trong mặt không nói, trên mặt biểu tình theo lạnh nhạt trở nên cứng ngắc nghi hoặc, lại đến mặt không chút thay đổi. Sau một lúc lâu, anh không phải tính vĩnh viễn làm bộ như không biết, không để ý sao? Cô xem hắn hỏi. Anh không tính như vậy, anh chỉ có chút hỗn loạn, còn chút thời gian để tự hỏi mà thôi. Hắn cào cào tóc, trong giọng nói có một chút nóng nảy. Có lẽ anh không cần phải tự hỏi, chỉ cần làm như không biết, sau đó xoay người rời đi là được. Dù sao em vốn là không phải là trách nhiệm của anh. Nhẹ nhàng đẩy ra tay hắn đang cầm tay cô dùng giọng điệu lạnh nhạt và xa cách để nghỉ với hắn, không nghĩ lại bởi vì thất vọng mà bi thương. Một cậu tức giận đột nhiên thổi quét mà đến, làm cho hắn nhanh chóng chế trụ tay cô vừa mới thoát ly khỏi tay hắn. Em nhất định phải làm như vậy sao? Chẳng lẽ anh không thể có thời gian tự hỏi, trước tiên nhất định phải quyết định muốn hay không chấp nhận cảm tình của em sao? Hắn vừa giận lên phiền chán hướng cô quát. Đối với chuyện nam nữ, anh cũng không dùng tự hỏi. Đó là bởi vì này người đó không phải là em, không phải người. Anh từ nhỏ đến lớn vẫn xem em là em gái yêu thương, chăm sóc. Một chút, hắn lại một lần nữa, lấy dòng điệu bình tĩnh, khẩn thiết nói với cô. Nhà đầu, cho anh một chút thời gian. Anh không muốn không làm rõ tình cảm chính mình đối với em, liên quan lo quyết định. Anh không muốn thương tổn em có hiểu không? Nhằm cẩm hồng nhớ, quả nói cho hắn, kỹ thuật cô cũng sớm thương thích đầy mình. Anh còn bao lâu thời gian? Anh không biết. Hắn do dự, thành thật trả lời. Cho nên, nếu anh cả đời đều không làm rõ được, em sẽ chờ cả đời sao? Nguyễn Thành Hào ngọn xa, đột nhiên cao chặt mày. Hắn không có lo lắng đến điểm này. Hơn nữa chết tiệt là, tuy rằng nói lời này cả đời, cách nói rất không có khả năng, nhưng là lấy hắn phía trước liên tục hỏi 3-4 giờ, vẫn không thể làm rõ ràng tình huống. Hắn thật sự có khả năng cả đời đều không làm rõ được chuyện này sao? Hôn em, cô thình lình mở miệng nói. Cái gì? Hôn em, cô lấy giọng điệu kiên định nói. Nếu như anh đã nghĩ không được, vậy cứ trực tiếp dùng thân thể đến cảm giác, sau đó nói cho em biết được đáp án của anh, bởi vì kéo dài đối với em mà nói cũng là một loại thương tổn. Kéo dài cũng là một loại thương tổn. Hắn kinh ngạc nhìn cô, không thể không đồng ý là cô nói đúng vậy, bởi vì dễ dàng mà nói, hắn tuyệt đối sẽ bởi vì chờ đợi mà nổi điên. Nhưng là hôn cô, ánh mắt hắn không tự chủ được, nhưng ở trên đôi môi anh đào mềm mại đỏ bừng của cô, đột nhiên có loại cảm giác miệng lưỡi đắng khô. Hắn là cầm thú sao? Chính mình vẫn luôn mồm nói cô là em gái, kết quả là đối với cô có tình dục. Không chỉ là hiện tại, đêm ở nhà trước đó lúc bên ngoài có cơn giông lớn cũng giống nhau. Cũng vì vậy một tuần này hắn đều liều mạng trốn cô, không nghĩ cùng cô ở cùng một chỗ dưới mái hiên. Đáng giận, hắn là biến thái sao? Hay là hắn đối với cô cảm tình đã muốn biến chất? Chính là hắn không muốn thừa nhận, không nghĩ phá hư quan hệ vốn có mà thôi. Một cái là từ đứa em gái đã trở thành một phụ nữ trưởng thành. Hắn có chân chính nghĩ được, rốt cuộc là em gái vẫn là phụ nữ. Hôn cô, hắn thật nên làm như vậy sao? Môi của cô hồng nhuận đẩy đà, thoạt nhìn vừa mềm mại, lại tràn ngập thủy cảm. Không biết hôn lên, có phải hay không, thoạt nhìn mềm mại giống nhau, xinh đẹp giống nhau. Chết tiệt, hắn hiện tại cả đầu đều nghĩ đến cảm giác hôn cô. Nếu không thể đến một cái cảm giác, hắn đêm nay khẳng định 100% sẽ mất ngủ. cho nên lại một lần sáng tỏ nữa, căn cứ chính xác, kéo dài thật là một loại thương tổn. Quên đi, vẫn là làm đi. Hắn với nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net